Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 178, màn biểu diễn chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố về đêm thực sự vô cùng tráng lệ. Câu lạc bộ Aegean đêm nay náo nhiệt hơn hẳn so với ngày thường. Dường như không còn ghế trống nào. Đông nghịt người. Chỉ vì đêm nay câu lạc bộ Aegean có mời hoa hậu chuyển giới người Thái đến biểu diễn. Hoa hậu chuyển giới. Cái tên tuổi này có sức thu hút lớn thế nào? Chắc chắn khiến người ta không khỏi tưởng tượng. Có thể nói đêm nay 90 người đến đây xem đều là vì điều này. Trước sự nài nỉ của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng cũng đành dẫn Lâm Phiên Phiên đến câu lạc bộ Aegean. Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu cũng sớm có mặt ở đây rồi. Bốn người cùng ngồi chung một bàn ở khu VIP, vừa uống rượu nói chuyện, vừa ngồi đợi xem Phiên Nhàn biểu diễn. Uống được vài cốc rượu, Mạc Tiên Lầu đột nhiên lo lắng nhìn Lâm Phiên Phiên một cái. Rồi nói với Sở Tường Hùng. Anh Tường Hùng, chị em gọi điện về nhà nói. Chắc là vài hôm nữa sẽ về nước. Sở Tường Hùng tay đang cầm ly rượu thì sững một lúc. Rồi liền, ồ, nhẹ một tiếng. Trên khuôn mặt không có chút biểu cảm gì nhiều. Khiến người ta không thể đoán được trong lòng anh lúc đó đang nghĩ gì. Thế nhưng Lâm Phiên Phiên lại không ngăn sự tò mò của mình bèn hỏi. Tiên Lầu, hóa ra cậu cũng có chị gái sao? Cô ấy đang du học nước ngoài à? Mạc Tiên Lầu liếc nhìn Sở Tường Hùng. Gật đầu đáp, chị ấy ra nước ngoài tiến tu sắp được 4 năm rồi. Lần này chắc là sẽ về hẳn luôn. Vậy thì tốt quá, tôi vẫn luôn khâm phục những cô gái có thể ra nước ngoài học tập. Cuộc sống của họ chắc hẳn phải phong phú tuyệt vời lắm. Lâm Phiên Phiên ngưỡng mộ nói. Trong thâm tâm cô không chỉ là khâm phục. Chính xác hơn là ước mơ được như thế. Thế nhưng cô hoàn toàn không có được cơ hội ấy. Mạc Tiên Lầu lại liếc nhìn Sở Tường Hùng. Rồi gật mạnh đầu. Không nói gì thêm nữa. Nhìn phản ứng của Lâm Phiên Phiên. Anh không cần hỏi cũng biết. Sở Tường Hùng chắc chắn vẫn chưa nói với Lâm Phiên Phiên. Chị gái của Mạc Tiên Lầu đã từng là mối tình đầu suýt chút nữa kết hôn của Sở Tường Hùng. Hứa Thịnh ngồi bên cạnh nghe xong cũng không nói lời nào. Khuôn mặt rọi đen, nở nụ cười mỉm trên môi trên miệng anh thấp thoáng nụ cười lúc ẩn lúc hiện. Lâm Phiên Phiên làm sao biết được tâm tư của ba người đàn ông ấy. Vẫn tiếp tục tò mò. Chị gái cậu chắc hẳn phải xinh đẹp lắm. Có thể ra nước ngoài du học chắc chắc phải tài giỏi lắm. Đúng rồi, cô ấy du học nước nào vậy? Mỹ, Anh, Nhật hay Paris vậy? Mạc Tiên Lầu bị sự tò mò của Lâm Phiên Phiên hỏi dồn dập đến chóng cả mặt. Thế nhưng Sở Tường Hùng đang ngồi kế bên. Anh nào dám nói nhiều? Ngộ ngỡ nói sai một câu thôi thì sau đó Sở Tường Hùng nhất định sẽ lột ra anh. Hứa Thịnh ngồi kế bên trông thấy dáng vẻ né né tránh tránh không muốn nói nhiều của Mạc Tiên Lầu. Anh đột nhiên nói với Lâm Phiên Phiên bằng cái giọng kỳ lạ. Chuyện của chị Tiên Lầu. Cô cứ việc hỏi thẳng Sở Tường Hùng. Sở Tường Hùng rõ nhất. Lâm Phiên Phiên ngây người ra. Câu nói của Hứa Thịnh khiến cô không khỏi nghi hoặc. Sở Tường Hùng nghe thấy câu nói của Hứa Thịnh lập tức cau mày lại. Vừa hay định mở miệng nói. Mạc Tiên Lầu đột nhiên kinh ngạc chỉ tay về một nhóm người đang xuất hiện ở phía cửa. Kinh ngạc nói, là Dạ Thân Sinh, hắn cũng đến đây sao? Thấy thế, Sở Tường Hùng và Hứa Thịnh lập tức quay đầu nhìn theo hướng Mạc Tiên Lầu chỉ. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Lâm Phiên Phiên giật mình rồi cũng nhìn theo. Chỉ thấy nhóm người mới vào có khoảng hơn 30 người. Ai nấy đều cao to, mặc vest đen. Khuôn mặt không chút biểu cảm, mà sự có mặt của họ hình như là để bảo vệ cậu thanh niên tóc vàng ở giữa. Người đàn ông ấy thật sự rất trẻ, mặc bộ vest trắng ôm người của Hàn. Rất gầy, rất cao, ngũ quan vô cùng đẹp, nhìn thế nào cũng giống như một nam sinh đại học thời thượng. Thế nhưng khi nhìn kỹ mắt và lông mày của cậu ta, thì sẽ không còn cảm giác đó nữa. Lông mày sắc như kiếm. Khí chất mạnh mẽ, mắt đen như diều hâu, rất sắc bén, đứng giữa 30 vệ sĩ mặc áo đen. Khí thế của cậu ta rất lớn, có thể áp đảo được sự bảo vệ của tất cả những tên vệ sĩ kia. Toàn bộ khách ở khu VIP đều vì ánh mắt liếc qua của cậu ta trong phút chốc im bặt vài giây. Tường Hùng, đó là ai vậy? Lâm Phiên Phiên không ngăn được hỏi. Người đàn ông như vậy vừa nhìn là biết chắc chắn không phải người bình thường rồi. Hơn nữa, sắc mặt của Sở Tường Hùng, Hứa Thịnh, Mạc Tiên Lầu ba người họ thực sự rất nghiêm trọng làm cô cũng hoảng loạn. Sở Tường Hùng nắm chặt tay Lâm Phiên Phiên, thấp giọng nói, đó là Dạ Thân Sinh, là nhân vật khét tiếng làm mưa làm gió trong hai giới chính tả mấy năm gần đây. Không ai biết thực lực của hắn ta rốt cuộc hùng hậu đến đâu. Nhưng dường như toàn bộ xã hội đen ai cũng phải sợ hắn nể hắn. Buổi biểu diễn tối trong thành phố B của chúng ta đến gần 90. Do hắn đứng sau thao túng. Tất nhiên câu lạc bộ Aegean mà chúng ta đang có mặt là một trong 10. Còn lại, hơn nữa em đừng để cái vẻ ngoài trông như nam sinh đại học 21-22 tuổi của hắn đánh lừa. Thực ra năm ngoái hắn đã tròn 30 tuổi rồi. Cách chương.